Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, một đường xiếc ảo thuật thức qua người cùng ghi bàn. Hiện trường sôi trào khắp trốn, nhiệt huyết phản kích gặp thiêu đốt tất cả mọi người cảm xúc mãnh liệt. Không ai có thể từ chối phản kích mê hoặc chí mạng. Như vậy phản kích sáo lộ Bồ Đào Nha đã nhiều lần diễn luyện rất nhiều lần. Vì lẽ đó quen tay làm nhanh, còn có thể thành công hay không? Liền muốn xem trên hàng hậu vệ truyền xa tỷ lệ thành công cùng trước sân cầu thủ phát huy. Miguel truyền xa thật giống như đạn đạo tầm xa, nhưng không mang theo vệ tinh chỉ đạo loại kia. Có thể hay không đánh trúng mục tiêu? Xem mệnh, thật giống như này một bóng. Quaresma một bên chạy một bên dự đoán truyền xa điểm đến. Liền cảm giác này một bóng thật giống truyền được có chút lớn. Hết cách rồi, người cũng không thể hy vọng mỗi cái đội hữu đều là Beckham đi. Miguel biểu thị, ta có thể đem bóng truyền đi là được. Đừng yêu cầu cao như vậy. Quaresma tốc độ tiêu đến mức tận cùng. Cảm giác đinh giày đều phải bị to lớn lực ma sát san bằng. Cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng chạy đến vị. Muốn nhiều khổ bức có bao nhiêu khổ bức. Bên cạnh người còn theo Loco. Quaresma cảm thấy nếu như mình dựa theo thường quy sáo lộ dừng bóng. Như vậy Coro ngay lập tức nhất định sẽ phá hoại. Vì lẽ đó không thể chọn dùng thường quy thủ đoạn. Vì lẽ đó Quaresma thẳng thắn về phía trước nhấc chân một lót. Biến nặng thành nhẹ nhàng giống như đem bóng lót đến phía sau. Đồng thời trong nháy mắt xoay người thoát khỏi Coro dây dưa. Loại kia linh xảo đến mức tận cùng chân cảm. Làm cho tất cả mọi người đều hô to khó mà tin nổi. Như vậy khoảng cách xa truyền xa. Không giữ bóng trực tiếp lăng không một lót liền đem quả bóng linh hoạt khống chế lại. Cái này cần là đáng sợ dường nào cảm giác bóng a. Chỉ sợ cũng liền Rooney cái này trên sân bóng tinh linh cũng không dám nói nhất định có thể làm. Được đi, có điều lúc này Quaresma có thể không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì, đối thủ bọc lót đã vào vị trí của mình. Vẫn là tiền vệ trụ Figueiredo. Ngay lập tức về phòng thủ. Rốt cục trước ở Quaresma cắt vào bên trong trước phòng thủ đúng chỗ. Hơn nữa vào lúc này bởi vì Quaresma vừa lót bóng, quả bóng còn trên không trung, không có ở hắn trong phạm vi khống chế. Vì lẽ đó Figueiredo hoàn toàn có cơ hội làm ra thành công phòng thủ. Quaresma một cái cất bước, đem Figueiredo che ở phía sau. Tuy rằng Figueiredo liên tục đối với mình chọn dùng mờ ám, liên tục dùng thân thể đối kháng bức bách chính mình. Có thể Quaresma vẫn là chết đứng lại vị trí, không hề bị lay động. Thời gian dài như vậy thiết không phải bạch tuốt. Hay là Quaresma còn không có cách nào về mặt sức mạnh vượt qua Drogba hoặc là Adebayo như vậy ra. Xúc, nhưng đối mặt bình thường châu Phi cầu thủ, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Quả bóng chậm rãi hạ xuống. Quaresma linh cơ hơi động. Không mang theo quả bóng rơi xuống đất, lại là đưa chân một lót, đem bóng lấy đường parabol hình thức từ đỉnh đầu lót đến phía sau. Đồng thời vòng quanh Figueiredo xoay người, càng làm Figueiredo kẹt ở phía sau. Liên tục hai lần không giữ bóng lót bóng, liên tục hai lần thoát khỏi. Hơn nữa, lúc này Quaresma vị trí đã tiếp cận phần xương sườn, cái kia hắn quen thuộc nhất vị trí. Các cổ động viên đã vì là Quaresma đặc sắc biểu diễn như mê như say. Có điều, bọn họ càng Quaresma đón lấy đối mặt nguy cơ lo lắng. Bởi vì, quả bóng chưa rơi xuống đất, có thể Angola trung vệ Cali cũng đã xuất hiện ở Quaresma trước mặt. Quaresma vẫn không có thể đem quả bóng khống chế ở dưới chân đây. Trước hai liền lót kỳ thực đều là phi thường quy động tác. Bày ra chính là Quaresma cái kia không gì sánh kịp kỹ thuật cùng trí tưởng tượng. Trên thực tế cùng Quaresma kỹ thuật điều khiển bóng không có liên quan quá nhiều. Làm sao bây giờ? Lần này phản kích gặp ngưng hẳn ở đây sao? Trên sân, Quaresma nhìn chăm chăm quả bóng biểu hiện cực kỳ chăm chú. Cục diện bây giờ là, hắn không có đang khống chế quả bóng đi về phía trước, mà là hắn một đường bị quả bóng khống chế đi về phía trước. Bởi vì quả bóng không có khống chế ở dưới chân nguyên nhân, hắn chỉ có thể bị động ra chiêu. Kali ở trước mắt, quả bóng cũng ở hướng về trước mắt lạc. Quaresma đã không có quá nhiều lựa chọn chỗ trống. Thẳng thắn cắn răng một cái, lần thứ hai đưa chân, đem bóng hướng về trước một lót, để quả bóng lướt qua Kali duỗi ra chân. Quaresma đột nhiên hoàn toàn thoăn đi, vùng thoát khỏi Kali, toàn bộ động tác làm liền một mạch, giống như bị máy tính khống chế như thế. Cực kỳ tinh chuẩn, tiếng kinh hô đã sắp muốn nổ tung. Quaresma ở đâu là ở đá bóng, rõ ràng là đang đùa xiếc ảo thuật nha. Từ tiếp truyền bóng dài bắt đầu, sẽ không có để quả bóng rơi xuống đất. Liên tục 3 lần lót bóng, quá rơi mất Angola 3 tên cầu thủ hậu vệ. Hoàn toàn đem đối thủ đùa bỡn với cổ tay bên trên. Còn có so với này càng điên cuồng biểu diễn sao? Mà tiếp đó, Quaresma thẳng thắn hoặc là không làm. Đến cái tối cực đoan quên đi. Bỏ qua Gali, cũng không đợi quả bóng rơi xuống đất. Nhấc chân chính là một cước volley. Quả bóng đạn pháo nổ thang như thế đánh ra ngoài. Chẳng ai nghĩ tới Quaresma sẽ trực tiếp sút gôn. Đột nhiên tính 10 phần, đều nhìn ra chính như mê như say đây. Làm sao đoán đến hắn liền như thế lưỡi lê thấy hồng sút gôn. Angola vị cuối cùng hậu vệ không có phản ứng, liền trước cửa thủ môn đều chưa kịp phản ứng. Đúng là vội vàng làm ra cứu thua động tác, có thể duỗi tay ra làm sao đều không đụng tới quả bóng. Kỹ kinh tứ tỏa, làm trọng tài chính đều bởi vì khiếp sợ mà thoáng muộn thổi còi một điểm. Trên sân điểm số đã lại một lần phát sinh ra biến hóa. 2-0 sân bóng Rise Energy dường như hand scream, bùng nổ ra tiếng hoan hô tựa hồ đã có thể đánh vỡ trái đất bình phong. Tất cả mọi người đều bị Quaresma đặc sắc diễn xuất thiêu đốt. Quả bóng không rơi xuống đất ba đâm liền. Liên tục lót quá ba tên cầu thủ hậu vệ, từ đường biên một đường lót đến phần xương sườn, sau đó lại đánh một cước lăng không. Từ Miguel chuyền bóng bắt đầu, quả bóng sẽ không có sẽ cùng thảm cỏ có bất kỳ tiếp xúc. Mãi cho đến ghi bàn, tất cả mọi người đều khó mà tin nổi, quả bóng là cái này cách đá sao? Như thế nào cùng chúng ta bình thường xem bóng đá hoàn toàn khác nhau? Liền cảm giác thật giống đang xem Superman một bên phi một cái dẫn bóng. Cuối cùng đem bóng đưa vào khung thành. Angola hắc huynh đệ vào lúc này con người đều sắp lồi ra đến rồi. Vốn là con mắt liền lớn. Hiện tại càng giống như là chứa đạn hoàng như thế. Có thể thấy bọn họ khiếp sợ trong lòng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. Quaresma cười đến được kêu là một cái hài lòng. Kỳ thực liền ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, lần này phản kích quá trình cùng kết quả sẽ là như vậy. Lúc này còn cần nghĩ cái gì không? Hoan hô chúc mừng là tốt rồi. Giơ lên cao song quyền, liên tục vung lên, thật giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng kích động như thế. 10 phút đánh vào 2 bóng, lẽ nào này còn không đáng kích động sao? Nếu như dựa theo cái này hiệu suất, toàn cuộc tranh tài 90 phút, cái kia Quaresma chẳng phải là muốn đánh vào 18 cái ghi bàn. Tuy rằng loại này phép tính có chút vô nghĩa, nhưng người không có thể phủ nhận Quaresma biểu diễn đặc sắc. Các đồng đội chen chúc mà tới, đem Quaresma vây vào giữa, lại một lần chà đạp nổi lên Quaresma tóc, thi đấu đến trận này trình độ. Đã có thể nói mất đi hồi hộp, các cầu thủ tự nhiên cao hứng đạt được một hồi khai môn hồng. Trước máy truyền hình quan sát thi đấu các cổ động viên vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Được, thi đấu đá đến trình độ như thế này, quả thực chính là muốn huyết ngược tiết tấu a. Không nhịn được vì là Angola mặc niệm, bị Bồ Đào Nha thực dân năm cái thế kỷ, thật vất vả độc lập. Hiện tại đội tuyển quốc gia lại cũng bị Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huyết ngược. Quả thực chính là một hồi bi kịch. Lại nói World Cup cũng bắt đầu thi đấu 2 ngày. Ngoại trừ chủ nhà đội tuyển Đức cùng Costa Rica, cuộc tranh tài này đánh ra điểm số lớn. Hơn nữa cục diện còn chưa láng nghiêng về một phía. Còn lại mấy trận thi đấu trên thực tế cũng không có cỡ nào kích thích. Ai muốn tới hôm nay một mở TV liền nhìn thấy như thế kích thích thi đấu. Bồ Đào Nha quả thực là coi Angola là thành nghiệp dư đội đến đá a. Mở màn 10 phút liền tiến vào hai cái bóng. Nếu như Angola không cam lòng còn muốn để lên, cái kia Bồ Đào Nha phản kích chẳng phải là muốn đánh như thế nào làm sao có. World Cup duy nhất sau đó điểm số trên song thi đấu phát sinh ở 82 năm World Cup. Hungary đội 10, một đại thắng san nhiều ngói. Đây là World Cup trong lịch sử duy nhất một lần đạt được trên song. Có thể dựa theo hiện nay Bồ Đào Nha xu thế, tựa hồ đá ra hai chữ số điểm số hoàn toàn là vấn đề thời gian. Hoàn toàn có cơ hội đem Angola đánh thành cái sàng. Không nhịn được kích động lên, nếu như thật có thể chứng kiến một cái kỷ lục mới sinh ra. Cái kia không thể nghi ngờ là các cổ động viên được lễ vật tốt nhất. Tất cả mọi người cũng không nhịn được bắt đầu chờ mong lên. Scolari ở Quaresma ghi bàn chớp mắt, ôm đầu của chính mình không thể tin được trước mắt bức tranh này diện. Quaresma dùng khó mà tin nổi nhất đột phá phương thức hoàn thành rồi một lần xưa nay chưa từng có. Phản kích, ở hắn cái kia độ khó siêu cao ghi bàn tuyển tập bên trong lại tăng thêm một trang nổi bật. Thi đấu đánh 10 phút, thật giống phân ra thắng bại. Còn lại thi đấu, chính mình là không phải có thể ngồi ở trên ghế dự bị nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Mà không cần ở đây một bên vẫn lôi kéo cổ họng gọi. Scolari cảm thấy chính mình sẽ là cái này World Cup trên sớm nhất đánh thẻ tan tầm huấn luyện viên. Không phải là bởi vì đội bóng bị đào thải ra khỏi cục, mà là bởi vì đội bóng thắng được quá sớm. Chúc mừng qua đi, Bồ Đào Nha các cầu thủ trở lại chính mình một hiệp. Chờ Angola mở bóng, hai bóng ở tay, có vẻ như bọn họ có thể càng lãng một điểm. Không cần lo lắng Scolari phê bình bọn họ, liền coi như bọn họ lãng, còn có thể so sánh Quaresma càng lãng. Dùng xiếc ảo thuật thức qua người một đường tâng bóng qua người. Còn có so với này càng tú phương thức sao? Angola cầu thủ vào lúc này kỳ thực đã bị đánh cho không có lòng giả. Nguyên bản còn chuẩn bị thừa thế xông lên cùng Bồ Đào Nha liều một làn sóng. Có thể Lăng Vân chi khí vẫn không có trở bày ra. Liền bị Bồ Đào Nha một làn sóng cho đánh trở lại. 2-0. Thi đấu mới bắt đầu 10 phút. Này CMN đá được tên gì bóng? Coi như là đá nghiệp dư đội bóng. Cũng không đến nỗi nhanh như vậy đi. Ngược lại đá đến hiện tại. Bọn họ là thật cảm thấy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sớm một chút tẩy tẩy ngủ đi. Hay là hiện tại mục tiêu duy nhất chính là thiếu thua mấy cái. Tốt nhất chớ bị đá vào hai chữ số điểm số. Nếu không thì sau khi về nước, Tổng thống dễ dàng bắn chết bọn họ. Ôm như vậy một loại tâm thái, Angola đá được quả thực vô dục vô cầu. Tấn công uể oải, dù cho điểm số lạc hậu chính là bọn họ, cũng căn bản không dám quy mô lớn công tới. Hậu trường trận hình duy trì đến khác thường hoàn chỉnh. Lấy hơi, Bồ Đào Nha cũng trì hoãn tấn công tiết tấu. Đại thắng hay không là sau đó sự tình. Trước tiên bảo đảm tối hao phí thấp thắng trận mới là đường ngay. Nếu đối thủ thật giống có đầu hàng ý tứ, vậy bọn họ cũng nghỉ chân một chút, cùng với lãng phí thể năng theo đuổi không có ý nghĩa ghi bàn. Không bằng giữ lại thể năng đi đánh cái kế tiếp đối thủ. Bồ Đào Nha tâm thái thả đến rất ôn hòa, liền ngay cả Scolari đều tiến vào ghế dự bị đờ ra đi tới. Hay là phần lớn cầu thủ trong lòng đã bắt đầu ghi nhớ cái kế tiếp đối thủ. Có điều Quaresma nhưng vẫn không có đánh thẻ. Lập cú đúp cố nhiên không tồi. Có thể thật vất vả bắt được một cái soạt ghi bàn đối thủ tốt. Quaresma làm sao có khả năng nhẹ như vậy thay đổi liền buông tha bọn họ. Vì lẽ đó, làm các đồng đội đã bắt đầu dưỡng sinh cách đá lúc. Quaresma hoàn toàn không có thu lại, thật giống như một con vĩnh viễn cũng bổ huyết no cái bụng dã thú. Không ngừng mà đi săn chính là sứ mạng của hắn. Làm sao cũng phải đi tới cái hat-trick đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục